Chương 431, hương ngọt tư vị. Làm qua chừng mấy ngày, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo xem một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta muốn chúng ta hẳn là nhìn bọn họ luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt thoạt nhìn, bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ cảm thấy bọn họ luyện tốt. Lúc này, Triệu Chí Kính đi tới nói, các ngươi đều tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng ta nhưng là phi thường tưởng niệm ngươi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta còn muốn với ngươi lãnh giáo một ít chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức lãnh giáo. Sau đó, bọn họ bắt đầu đánh nhau, bọn họ đánh thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn ngươi chiêu thức có rất nhiều khuyết điểm. Triệu Chí Kính cười nói, a, ta cũng cảm thấy như vậy, ngươi tới nói một chút. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nói ra, rất nhanh, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ngươi nói quá đúng, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ngươi miễn là cải chính là được. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta minh bạch. Nói xong, hắn lại tiếp tục luyện. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi uống chút rượu, phải biết rằng hắn nơi này có rất nhiều uống rượu chay. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều đi tới, bọn họ bắt đầu uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này uống rượu chay tư vị thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, chúng nó nhưng là rất lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đối luyện. Nói xong, bọn họ đều luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi đi ra ngoài. Quách Phù cười nói, ai nha, ta vừa rồi mới luyện xong công, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, muốn là như vậy nói, chúng ta an vị xuống tới. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ cũng nghĩ sự tình. Một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cổ mộ a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta muốn tới cùng ngươi mật. Tiểu long nữ cười nói, được rồi, ngươi chờ chút, ta lập tức cho ngươi đoan qua đây. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem mật phóng tới trước mặt, mà tiểu long nữ cười nói, những thứ này mật tốt. Mà Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, hắn cười nói, ta nói thật với ngươi à, nếu là không tốt, ta không tới. Tiểu long nữ cười nói, được rồi, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, hắn miệng lớn cùng đứng lên. Làm một lát sau, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cảm thấy cái này mật uống rất ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng nó không riêng gì uống ngon, chúng nó còn rất thơm ngọt. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ly khai a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó bọn họ đứng ở phía trước. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến Lâm Tử Nhịn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết Chu Bá Thông đang chờ chúng ta. Quách Phù cười nói, cái kia chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại muốn với ngươi luyện công. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại luyện A. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, bọn họ đánh thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công còn kém một ít. Chu Bá Thông cười nói, ngươi nói cái gì, lời này của ngươi có ý tứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta làm cho ngươi một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta đây muốn xem thật kỹ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chiêu thức của ngươi rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, đây là khẳng định. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi ăn trái cây a. Quách Phù cười nói, ai nha, ta cũng muốn ăn, ta nghĩ ngươi khẳng định chuẩn bị rất nhiều trái cây. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta cứ như vậy muốn. Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ đều tháo xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói tới, chúng ta lập tức ăn đi. Chu Bá Thông cười nói, những trái này, chúng nó đều là ta thật vất vả mới tìm được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta đã sớm nhìn ra. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra Lâm Tử. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn, ta muốn biết Hoàng Lao Tà đang làm gì đấy. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, ta cũng muốn biết. Vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều lên Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoàng Lao Tà, chỉ thấy hắn luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, chúng ta lập tức đánh đi, ta muốn chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, bọn họ đánh rất nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đánh một cái ngang tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ ngươi khẳng định mệt chết đi. Hoàng Lao Tà cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại cũng đã quen rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nếu không, ngươi hiện tại uống một hớp rượu ngon. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta thích nhất rượu ngon. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon phóng tới trước mặt.